Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, có trá. Thanh Long huyết dịch hẳn là có chữa trị lực a. Tiêu Mặc khẩn trương nhìn chăm chăm. Thanh Long huyết dịch không thể nghi ngờ là có chữa trị lực. Ngày đó Hồng Quân hai tay tất cả đều bị Tiêu Mặc chặt đứt. Nhưng ăn vào huyền vi đan sau lại tại trong chốc lát bên trong lại lần nữa mọc ra. Mà huyền vi trong nội đan chủ vị dược tài là cái gì? Liền là thanh long chi huyết. Bây giờ, Tiêu Mặc có thanh long trái tim nhưng sinh máu. Hắn bản thân liền là thanh long hậu duệ. Đổi lại bên trên tiên tổ thanh huyền trái tim, liền giống với tại một ngụm hoang kiệt trong giếng rót vào cam liệt dẫn nước. Từ đây, trong giếng nước chảy cam tuyền cuồn cuộn không dứt. Đương nhiên, cùng tiên tổ thanh huyền so, Tiêu Mặc lúc này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cũng liền một trái tim là thuần chính. Cái khác xương cốt, nhục thân bên trong ẩn chứa thanh long huyết mạch đã cực độ mỏng manh. Bá ngay tại Tiêu Mặc vì Hồng Quân uống xong một giọt máu tươi của mình thời điểm. Trong hư không, Đồng Thiệu Quân đã hạ xuống tới. Khoảng cách Tiêu Mặc hơn trăm trượng. Chính nơm nớp lo sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Ha ha, Tiêu Mặc trực tiếp đứng lên. Băng lãnh nhìn chăm chú Đồng Thiệu Quân. Tiêu Mặc là cực hận Đồng Thế Khâm phụ tử. Trong lòng hắn, Hồng Quân cùng Tiêu Cần Nhi kia là ngang nhau vị trí. Đầu tiên là Tiêu Cần Nhi bị Đồng ra bức hôn. Mà bây giờ, Hồng Quân kém chút bị Đồng Thế Khâm hại chết. Ống tay áo nhẹ nhàng lau rơi Hồng Quân trên mặt máu tươi. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Nói một mình, chờ ta, chảm này hai liêu đầu lâu đến thịnh rượu. Tiêu Mặc quay người, không có một câu đối bạch. Trực tiếp triển khai thần hành bát biến. Hướng Đồng Thiệu Quân chạy như bay. Đồng Thiệu Quân sợ đến vong hồn tận bốc lên. Tiêu Mặc tốc độ so với hắn phải nhanh gần như gấp đôi. Mặc dù hắn sớm có phòng bị, nhưng khoảng cách của hai người vẫn là tại cực tốc rút ngắn. Hưu, Đồng Thiệu Quân lúc này liền muốn lên không? Cũng nhưng vào lúc này, một chi đen nhánh lông dài ngang qua hư không, trực tiếp đâm vào hắn trái đùi. Hắn miễn cưỡng bay lên đến giữa không trung, thân thể trong nháy mắt bắt đầu lung lay sắp đổ. Cha, nhanh mau cứu ta. Đồng Thiệu Quân hoảng hốt. Một mình đối mặt Tiêu Mặc lúc, hắn mới chính thức phát giác Tiêu Mặc đáng sợ. Bình thường tế xương giai đoạn trước tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Cận chiến, Tiêu Vĩnh Nguyên trực tiếp bị dã man ngã gần chết. Đánh xa, tiện tay một chi trường mâu liền bắn thủng hắn đùi. Đồng thời, Tiêu Mặc còn có cực kỳ khủng bố chữa trị lực. Tốc độ càng là vung Đồng Thiệu Quân một con đường. Trong hư không Đồng Thế Khâm thần sắc biến ảo. Lập tức cắn răng một cái. Chỉ biết chính mình phi tốc hướng phía trước chạy trốn. Bá lại là một chi trường mâu xuyên thủng Đồng Thiệu Quân đùi phải. Chỉ gặp hắn đùi phải trong nháy mắt tuôn ra một trận huyết vụ. Cũng không còn có thể ngự khí phi hành. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Hưu giây lát, Tiêu Mặc liền đã tìm đến Đồng Thiệu Quân trước mặt. Thanh long tàn phiến vạch một cái. Phốc một cái, đầu lâu phóng lên tận trời. Đầu lâu kia phía trên, con mắt còn chưa từng khép kín. Trong hai con ngươi có nồng đậm hoảng sợ. Bá Tiêu Mặc nắm vào trong hư không một cái. Đem Đồng Thiệu Quân đầu lâu thu hút tay trái. Đồng thời tay phải nắm chảo chụp vào Đồng Thiệu Quân thi thể. Huyết ma đại pháp, ông xương mù màu máu tràn ngập ra. Giây lát, Đồng Thiệu Quân nhục thân khô quắt xuống tới. Thể nội tinh huyết bị rút khô, biến thành một cỗ thây khô. Theo Đồng Thiệu Quân tinh huyết bị rút lấy, Tiêu Mặc sắc mặt cũng càng phát ra hồng nhuận. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Cách đột phá luyện kinh đỉnh phong đến tế xương giai đoạn trước cũng không xa lắm. Tế xương, tế sáu xương. Mỗi tế luyện một khối xương cốt đều cần hao phí đại lượng linh khí. Nếu như bằng vào công pháp tu luyện, bình thường cần mấy chục năm mới có thể tế luyện thành công một khối. Có nguyên thạch để chống đỡ liền không đồng dạng. Thời gian sẽ lấy gần 10 lần tốc độ rút ngắn. Mà huyết ma đại pháp thì điên cuồng hơn. Chỉ cần có đầy đủ tu sĩ làm đồ ăn. Chỉ cần 10 ngày nửa tháng là được. Thậm chí mấy ngày liền có thể tế luyện hoàn thành. Đương nhiên, đây chỉ là chính thống trời tế pháp môn. Về phần nguyên tế, có quá nhiều không xác định. Đồng Thế Khâm thần sắc dữ tợn, trơ mắt nhìn xem mình thân nhi tử chết trước mặt mình lại không thể cứu. Hắn chỉ là con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm góc đông nam một phương hướng nào đó. Phi tốc chạy trốn, Tiêu Mặc liếm liếm môi, móc ra một cây dây nhỏ, đem Đồng Thiệu Quân đầu lâu thắt ở dây lưng quần bên trên. Sau đó vung ra chân điên cuồng đuổi theo. Hiu, theo Tiêu Mặc truy chạy, trên mặt tuyết, một đầu tơ máu uốn lượn mở rộng. Kia là Đồng Thiệu Quân đầu lâu. Đầu của hắn còn đang rỉ máu. Tiêu Mặc một mực đuổi theo. Con người gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Đồng Thế Khâm. Nói lấy xuống Đồng Thế Khâm phụ tử đầu lâu thịnh rượu. Đã nói, liền nên thực tiễn. Chỉ là, chính Tiêu Mặc cũng không có chú ý đến là, hắn lúc này đã lâm vào nửa điên ma trạng thái. Lý trí tại dần dần yếu bớt. Giống như, mấy tháng trước áo tím sát thủ. Một lát, trong hư không Đồng Thế Khâm bỗng nhiên thân hình nhất chuyển. Từ đông nam trực tiếp chuyển hướng tây nam. Rất quỷ dị góc vuông biến hướng. Có chút cổ quái a, Tiêu Mặc bước chân không ngừng. Nhíu mày nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Tiêu Mặc liền nhớ tới đến Đồng gia phụ tử đến đây đủ loại quỷ dị. Ấn lý, Đồng gia phụ tử ngày đó như chó nhà có tang chạy trốn. Hôm nay lại không có cường viện, như thế lại đột nhiên chạy đến chặn giết. Đồng thời, tại mình cho Hồng Quân phục huyết dịch thời điểm, Đồng Thiệu Quân nhưng từ ngàn trượng hư không xuống tới rồi. Còn cách gần như vậy, chịu chết sao? Cái này quá khác thường. Có trá, Tiêu Mặc biến sắc, vội vàng cũng muốn chuyển biến. Cũng nhưng vào lúc này, tuyết lớn bên trong, hoang chân núi, bỗng nhiên mông lung đi màu trắng vầng sáng hiện lên. Một đạo không thể chống cự bá đạo hấp lực đánh tới. Tiêu Mặc trực tiếp bị hút vào đại sơn. Núi hoang mặt ngoài màu trắng vầng sáng có chút ba động. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nơi đây là tiếp giáp Nghi Thủy huyện một tòa trụi lủi núi hoang. Cũng là một tòa chết núi, tại bàn huyện thanh danh rất vang. Trăm ngàn năm qua, vô số người ngộ nhập núi này, nhưng lại chưa bao giờ gặp có người ra qua. Ha ha ha ha, cuối cùng đem ngươi đưa tới. Đồng Thế Khâm làm càn cười to, trong mắt tràn đầy điên cuồng, mà Tiêu Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức thế giới liền an tĩnh lại. Tất cả thanh âm tất cả đều đi xa. Đồng thời, tại hắn cảm ứng bên trong, thân thể tựa hồ tại chậm rãi hạ xuống, chậm rãi hạ xuống, như một mảnh phiêu linh lá khô, như một chi trong hư không múa lông ngỗng. Toàn thân đã mất đi trọng lượng, trong hư không chập chờn, xoay một vòng. Một lát sau, Tiêu Mặc cảm giác thân thể đã một lần nữa trở về mặt đất. Trước mắt cũng lại lần nữa khôi phục quang minh. Khác với lúc đầu chính là, lúc này tựa hồ là đang một tòa trong động quật. Tia sáng rất sáng, hai mắt liếc nhìn chung quanh, tất cả cảnh trí đều vào đáy mắt. Nói là động quật cũng không đúng. Đây là một chỗ càng có một dặm phương viên lộ thiên động quật. Cùng loại với hình bầu dục sơn cốc, ngẩng đầu là trắng xóa bầu trời. Rõ ràng ngoại giới là ban ngày, mà nơi đây lại là ban ngày. Đồng thời, trời cao bát ngát, không tinh cũng không nguyệt, có chỉ là hư vô bạch. Mà tại động quật bốn phía trên vách tường, đập vào mắt thì là vô số cái vẻn vẹn có thể chứa đựng một người ra vào hang đá. Hang đá bên trong cũng là trắng xóa, màu trắng mờ mịt tràn ngập, không biết sâu bao nhiêu. Tiêu Mặc vòng quanh động quật đi một vòng, phát hiện bốn phía trên thạch bích cũng thật nhiều bích họa. Hoặc là thương long nuốt mây, hoặc là bạch hổ rít gào ngày, hay là huyền quy giò xét biển, đủ loại, không thể gọi tên. Nhất làm cho Tiêu Mặc giật mình vẫn là lộ thiên trong động quật trung ương nhất. Một tòa chừng hơn 10 trượng phương viên cự hình đen đỏ song sắc bàn cờ. Trong bàn cờ, còn có đen đỏ quân cờ chung hơn 10 mai. Từng mai quân cờ giống như phàm tục đá mài bàn. Thế cờ chỗ khắc rõ ràng là xe, tượng, tốt, đẹp trai. Một tòa kinh thế cờ tướng tàn cuộc. Mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ.